Vũ Thần Chúa Tể, chương 1035, Dị Ma Tộc Nhân. Góc truyện audio.com, chuyện này không có khả năng, Khô Lâu kia đà chủ không ở nơi này trong quan tài. Kẻ khác đến ở đâu? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin tưởng mình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan tài bộ phận. Trong quan tài, điêu khắc các loại hoa văn phức tạp, những văn lộ này, một đường huyết sắc tản mát ra một cổ nồng nặc huyết tinh khí, nhưng bên trong thật là rỗng tuếch. Chẳng lẽ là bị chư vị lão tổ trực tiếp oanh bảo? Không có khả năng, ta ban nãy nhìn chằm chằm vào, bên trong xác định không có thứ gì. Khô Lâu này đà chủ đến ở đâu? Đám người rung động, tất cả mọi người khó có thể tin, bọn họ tân tân khổ khổ, phá vỡ trận pháp, mở ra quan tài, vốn tưởng rằng có thể đi tìm ra Khô Lâu kia đà chủ, đem chém giết, mở ra thông đạo, nhưng ai biết, trong quan tài vậy mà không có vật gì. Xem trước một chút, Tần Thiếu Hiệp nói không chừng có thể đi nhìn ra cái gì tới. Mọi người dại ra đồng thời, đều nhìn về phía Tần Trần. Trong khoảng thời gian này Tần Trần cử động đã hoàn toàn thuyết phục trên sân tất cả mọi người, bất kể là đối với hắn thưởng thức, đối với hắn căm thù, hay là đối với hắn đố kỵ, ở gặp được vấn đề trước tiên, bọn họ nghĩ đến, đều là Tần Trần. Đây là, huyết luyện chi trận. Tần Trần ngưng thần nhìn trong quan tài hoa văn phức tạp cùng nồng nặc mùi máu tanh, cau mày mở miệng. Huyết luyện chi trận, mọi người nghi hoặc, Khô Lâu này đà chủ, là muốn phục, phát hiện vật phẩm lụm. Sinh bản thân, Tần Trần làm như minh bạch cái gì, híp mắt lại. Huyết luyện chi trận là một loại thu nhận võ giả tinh huyết, lại lần nữa luyện thân xác bí thuật, chính yếu chính là cần phải có đầy đủ tinh huyết thu nhận. Nói như vậy, đoạn đường này tới nay, sở hữu ngã xuống vũ vương tinh huyết đều là bị Khô Lâu này đà chủ cho thu nhận. Tần Trần trong lòng cả kinh, nếu như là như vậy, nói rõ Khô Lâu này đà chủ thực lực tuyệt đối so với trước có không nhỏ đề thăng. Cái gì? Khô Lâu này đà chủ muốn phục sinh bản thân, hắn ở ngưng luyện thân xác, bằng vào chúng ta tinh huyết, làm hắn thân xác chất dinh dưỡng, khó trách muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết ở chỗ này, tốt thủ đoạn hèn hạ. Đám người rung động, mỗi cái kinh sợ vạn phần, kiệt kiệt kiệt, không sai, hành tàu thiên hạ, chỉ là một bộ xương khô thế nào đi. Lần này nếu đem bọn ngươi dẫn vào bên trong cung điện này, bản tọa tự nhiên muốn thu nhận chư vị tinh huyết. Chư vị có thể trở thành là bản tọa chất dinh dưỡng, một phần thân thể, đó là chư vị hân hạnh, hắc hắc hắc. Nguyên bản biến mất Khô Lâu đà chủ, lần thứ hai thâm trầm cười rộ lên, trong thanh âm tràn ngập đắc ý, nghe vậy, tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể vị toan bắt đầu khởi động, muốn nhổ ra. Đem mình tinh huyết ngưng luyện thành đối phương huyết nhục, Khô Lâu này đà chủ quá ác tâm. Nhưng ác tâm đồng thời, cũng cảm thấy kinh sợ một hồi. Hừ, giả thần giả quỷ, có gan, liền ra đến cùng bọn ta quyết một trận tử chiến, trốn ở sau lưng, tính anh hùng gì. Tái Lạc Xuyên gào thét, kiệt kiệt kiệt, đi ra quyết một trận tử chiến. Quá buồn cười, bản tọa đã có cách làm từ từ thôi chết các ngươi, dựa vào cái gì ra cùng các ngươi quyết một trận tử chiến. Khô Lâu đà chủ âm lãnh nói ra, chỉ là bản tọa không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể phá ra bản tọa ma thiên đại trận còn đánh vỡ bản tọa quan tài. Góc truyện audio.com. Ngươi chờ chờ bản tọa ngưng luyện ra thân xác, khôi phục hình dáng, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể hiểu rõ bản tọa mối hận trong lòng, hừ, có thể đi bị ký sinh hạt giống nhìn chúng thân xác, nói vậy các hạ huyết nhục nhất định càng ngon. Ký sinh hạt giống, Tần Trần cả kinh, trong đầu phảng phất có vật gì chợt lóe lên, cả kinh nói. Ngươi không phải Bách Triều chi địa võ giả, ngươi là dị ma tộc nhân. Khô Lâu đà chủ giống như ngẩn người một chút, chợt lập tức an tĩnh lại. Không sai, biết ký sinh hạt giống, Khô Lâu này đà chủ căn bản không phải Bách Triều chi địa võ giả, mà là viễn cổ dị ma tộc nhân, bằng không, hắn há lại sẽ biết ký sinh hạt giống thứ này. Tần Trần trong lòng cấp chết thay đổi thật nhanh, hồi tưởng trước Khô Lâu đà chủ một ít quỷ dị đặc tính, đều nói rõ điểm này. Mà trên sân kẻ khác cũng trong nháy mắt sửng sốt. Trần Thiếu, ngươi nói cái gì? Dị ma tộc nhân, ngươi là nói Khô Lâu này đà chủ chẳng lẽ là này viễn cổ dị tộc người? Điều này sao có thể, dị tộc người từ lúc thời đại viễn cổ cũng đã bị ta nhân tộc trấn áp, diệt sát, coi như không chết, hôm nay, ít nhất. Số vạn năm trôi qua, làm sao có thể còn sống. Đám người trong nháy mắt ầm ĩ lên, một cái viễn cổ dị tộc người lại vẫn sống, tin tức này đối mọi người mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Tần Trần nhưng không có giải thích bởi vì ký sinh hạt giống sự tình, hắn không có khả năng giải thích mi tâm chỗ, một đạo con ngươi trong nháy mắt mở ra, phá cấm chi nhãn phút chốc bị thôi động hướng bốn phía ngưng mắt nhìn đi qua. Bất quá, xem một vòng, cũng không nhịn phát giác cái gì đều không nhìn ra. Khỏi cần uổng phí tâm cơ, bản tọa không muốn xuất hiện, chỉ bằng các ngươi loại này mèo cao thực lực căn bản không phát hiện được bản tọa. Thâm trầm thanh âm lần thứ hai vang lên, tràn ngập đắc ý. Tiểu tử thối, ngươi tuy là phong tỏa ma thiên đại trận vận hành, thế nhưng, bản tọa sớm muộn cũng sẽ đưa ngươi phong tỏa mở ra, đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người hết thảy đều phải chết. Còn nữa, dù cho mở không đại trận, các ngươi trong cung điện này không có đường ra, đói cũng đều chết đói, kiệt kiệt kiệt. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, sắc mặt tái xanh. Vốn tưởng rằng mở ra quan tài, là có thể phát giác đối phương, tìm ra lối ra, ai biết Trúc Lam mốc nước công dã tràng, hết thảy đều là làm không công. Thiếu niên lăng, nếu như ta không có suy đoán, tên kia chắc là ở nơi này di tích viễn cổ hạch tâm tế đàn. Đúng lúc này, đại hắc miêu xuất hiện ở Tần Trần bên cạnh, thanh âm truyền vào Tần Trần não hải. Chẳng biết tại sao Tần Trần lại cảm giác được đại hắc miêu ngữ khí có chút khẩn trương. Hạch tâm tế đàn, Tần Trần nhìn sang. Không sai, nơi đây, ở nơi này di tích viễn cổ trong, thuộc về một cái trung tâm chỗ, nhưng ở chỗ này chỗ sâu, còn có một cái hạch tâm tế đàn, chỗ ấy, phong ấn viễn cổ dị ma tộc chư nhiều bảo vật cùng cường giả, cái này người rõ là viễn cổ dị ma tộc cường giả, một khi đem viễn cổ dị ma tộc cường giả tỉnh lại, như vậy chẳng những nhưng các ngươi biết chết ở chỗ này, toàn bộ đại lục đều muốn đối mặt một trường hạo kiếp. Đại hắc miêu ngữ khí không gì sánh được trầm trọng, ngươi là nói, những thứ kia viễn cổ dị ma tộc cường giả còn chưa có chết. Tần Trần cả kinh, gocchuyenaudio.com. Đây chính là thời đại viễn cổ, ở toàn bộ đại lục dâng lên ngập trời kiếp nạn dị tộc cường giả, một khi bọn họ thoát khốn, đại lục người phương nào có thể đi ngăn cản. Cho dù là vũ vực cũng chưa chắc có thực lực bực này. Thiếu niên lang, đến tình huống thế nào, bổn hoàng cũng không biết, nhưng lấy viễn cổ dị ma tộc thực lực, đừng nói là vài vạn năm thời gian, cho dù là bị phong ấn lâu, cũng có khả năng còn sống sót. Đại hắc miêu mặt ngưng trọng. Bất quá việc cấp bách hay là trước tìm được đối phương. Tần Trần cũng biết chuyện quá khẩn cấp nhưng bây giờ Khô Lâu Đà chủ giấu ở hậu trường, liền người cũng không tìm tới, thế nào ngăn cản. Người bàn nãy ngọc giản, thật lại có thể câu thông tế đàn chỗ, chỉ cần ngươi lấy tinh huyết luyện, lại có thể mở thông đạo tìm được Khô Lâu này đà chủ chỗ. Đại Hắc Miêu mở miệng, khách trương.